Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 379, một pháo uy lực. Nơi nào đó âm u dưới mặt đất, róc rách tiếng nước tại ẩm ướt dưới mặt đất vang lên. Nơi này là hòn đảo chỗ sâu một chỗ mạch nước ngầm. Nói là mạch nước ngầm, trên thực tế là cùng biển cả tương liên. Tại đầu này mạch nước ngầm trung ương chỗ, một chiếc thuyền chính đậu ở chỗ đó. Phía trên tràn ngập khí tức cổ xưa. Mặt ngoài hiện đầy rêu xanh, phảng phất đã kinh lịch hàng trăm hàng ngàn năm thời gian. Cổ đại binh khí Minh Vương. Đây chính là trong truyền thuyết cổ đại binh khí A. Cái kia đế quốc chế tạo sản phẩm. Robin đi vào Minh Vương một bên, lấy tay mơn trớn phía trên rêu xanh. Nàng đối Minh Vương lực lượng cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng Minh Vương chính là vượt qua thời đại cổ đại binh khí. Là đối thời đại kia lịch sử một bộ phận hiện ra. Mà nghiên cứu kia bộ phận lịch sử đã sớm trở thành nàng mục tiêu cuộc sống. Nghe nói một pháo có thể san bằng một hòn đảo. Cái này uy lực cũng không nhỏ. Rốt ngước đầu nhìn lên lấy cả chiếc Minh Vương thuyền. Giống dâu trắng. Hoặc là chính hắn. Bây giờ là có tùy tiện hủy diệt một hòn đảo thực lực. Nếu như không có người ngăn cản, để một hòn đảo chìm vào biển cả cũng không khó khăn. Nhưng muốn nói một kích đem một tòa cỡ lớn hòn đảo hoàn toàn san bằng, vậy thì có độ khó rất cao. Rốt cũng không có thử qua. Hắn còn không đến mức cầm một tòa cỡ lớn hòn đảo đến luyện quyền. Có thể cùng điều khiển Hải Vương Bạch Tinh đặt song song vì cổ đại binh khí. Minh Vương thuyền lực lượng cũng là không có chút nào chất vấn. Đối hải quân bản bộ đến bên trên một pháo, không có mấy người chống đỡ được. Người nói lúc trở về muốn hay không đối thánh địa đến một pháo. Rốt hướng về phía Robin cười, nói, Robin cũng không quay đầu lại nói. Đó chính là buộc chính phủ thế giới cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Người đã làm tốt chuẩn bị rồi sao? Robin biết Rốt mục tiêu không phải làm tứ hoàng, cũng không phải cái gì vua hải tặc. Mà là muốn tiêu diệt tất cả hải tặc về sau, lại lật đổ chính phủ thế giới. Ngô, hoàn toàn chính xác còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Rốt đi đến Robin bên cạnh, hai tay từ cái hông của nàng đưa tới, từ phía sau lưng ôm nàng, thân thể dán tại cùng một chỗ. Nói, nhưng là đánh ngươi một pháo ta đã chuẩn bị xong. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Robin biến ra một đống cánh tay đem Rốt giật ra. Tiếp tục nghiên cứu Minh Vương bên trên tích chứa thuộc về mấy trăm năm trước lịch sử. Minh Vương chiếc này thuyền cũng không là bình thường thuyền buồm. Lái lại là có chút khó khăn. Rốt cùng Robin leo lên Minh Vương. Cẩn thận nghiên cứu một phen. Mới lý giải một bộ phận. Bất quá, có thể hay không mở không trọng yếu. Rốt cũng không có ý định mở ra Minh Vương rêu rao khắp nơi. Đương nhiên là dùng vặn vẹo trọng lực mang theo cả chiếc Minh Vương thuyền bay trở về vạn nước càng. Ổn, đi thôi, trở về lại nghiên cứu. Rốt mặc quần áo tử tế, thấy Robin còn muốn tiếp tục nghiên cứu Minh Vương, hướng về phía nàng nói một câu. Đi tới Minh Vương thuyền đuôi thuyền, một cái vặn vẹo chi lực đánh vào hải lưu bên trong. Soạt, dừng lại mấy trăm năm lâu Minh Vương thuyền. Rốt cục lại một lần nữa bắt đầu chuyển động. Mặc dù không phải chính nó động lực. Rốt thao túng hải lưu. Thôi động Minh Vương thuyền dưới đất sông ngầm bên trong tiến lên. Càng đi về trước thủy vị càng cao. Cuối cùng tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất hang động. Rốt trực tiếp lấy vặn vẹo chi bích chống ra nước biển. Vọt vào hắc ám dòng nước bên trong. Cứ như vậy lại đi về phía trước vài trăm mét. Rốt cục sông ra hang động. Xuất hiện ở đáy biển mấy chục mét địa phương. Sau đó thật nhanh nổi lên. Theo sóng biển cuồn cuộn. Yên lặng mấy trăm năm lâu cổ đại binh khí Minh Vương. Rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Lên. Rốt hít sâu một hơi. Thi triển ra vặn vẹo trọng lực. Tác dụng tại cả chiếc Minh Vương thuyền bên trên. Mang theo cả chiếc thuyền chậm rãi lên không. Sau đó nhanh chóng cất cao. Cuối cùng biến mất ở chân trời. Chính phủ thế giới, bằng cách nhĩ tòa thành, quyền lực ở giữa, Gorose đã biết được Rốt xuất hiện tại Alabasta tin tức, tập trung đi tới quyền lực ở giữa bên trong, sắc mặt ngưng trọng tương hỗ nghị luận. Alabasta, quỷ thủ vì sao lại đến đó? Nefentari gia tộc là duy nhất lưu tại hạ giới ban sơ 20 người. Hậu duệ, nói cách khác, cũng chính là phản đồ. Chẳng lẽ quỷ thủ cùng Nefentari gia tộc vụng trộm có cái gì cấu kết sao? Cái kia gia tộc dù sao từng là vương hậu duệ, có phải là biết chút ít cái gì? Gorose mấy người sắc mặt đều có chút âm lãnh cùng ngưng trọng. Nefentari gia tộc bọn hắn cũng không thèm để ý. Mặc dù là vương hậu duệ, nhưng lại lựa chọn lưu tại hạ giới. Cũng không có thiên long nhân thân phận cùng quyền lực. Nhưng nếu như cái này gia tộc người biết một chút bí ẩn, lại cùng quỷ thủ đoàn hải tặc cấu kết đến cùng một chỗ, vậy thì không phải là một chuyện nhỏ. Trên thực tế, hiện tại quỷ thủ đoàn hải tặc để Gorose đều có chút đứng ngồi không yên. Nếu như quỷ thủ đoàn hải tặc đối tóc đỏ cùng bách thú Kaido động thủ, cướp đoạt biển báo giao thông lịch sử chính văn, bày ra một bộ muốn chinh phục Grand Line, đạp lên Raptor, trở thành mới vua hải tặc tư thế, bọn hắn ngược lại là không giống hiện tại như vậy đề phòng. Vua hải tặc cái gì? Trong lịch sử cũng không phải không có xuất hiện qua, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính phủ thế giới vận chuyển. Ngược lại là sẽ hấp dẫn đến vô số người khiêu chiến tranh nhau khiêu chiến. Chính phủ thế giới ngược lại có thể vui thấy kết quả này. Nhưng, Rốt không có bất luận cái gì muốn trở thành vua hải tặc ý đồ. Mà là kéo dài an ổn phát triển. Nhất là vạn trong nước bộ quản lý cùng ngoại bộ khuếch trương. Để Gorose ẩn ẩn bất an. Bọn hắn luôn cảm thấy Rốt mục đích sẽ không là đơn thuần quản lý vạn nước. Khi một cái quân lâm biển cả hoàng đế đơn giản như vậy. Đúng rồi. Alabasta khả năng có cổ đại binh khí minh vương manh mối. Một Gorose nghĩ đến cái gì? Đột nhiên sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Bốn người khác nghe vậy. Đều là biến sắc. Xuất hiện tại Alabasta trừ Rốt bên ngoài. Còn có Nico Robin. Mà Nico Robin là O'Hara duy nhất người sống sót. Duy nhất có thể giải đọc lịch sử nguyên văn người. Cái này vừa kết hợp. Lập tức để Gorose cảm thấy không ổn. Đại sự không ổn, nếu như hắn mục đích là cổ đại binh khí, hiện tại khả năng đã đắc thủ. Quỷ thủ nắm giữ cổ đại binh khí. Phiền toái, mấy tên Gorose đều lộ ra ngưng trọng cùng nhức đầu biểu lộ. Nguyên bản quỷ thủ đoàn hải tặc cũng đã là bọn hắn nhức đầu nhất thế lực. Hiện tại nếu là dù có được cổ đại binh khí, vậy đơn giản là như hổ thêm cánh. Dựa theo tình huống này đến xem. Hải quân bản bộ triển khai tư thế cùng quỷ thủ đoàn hải tặc chơi lên một trận. Coi như có thể thắng. Chỉ sợ cũng là thắng thảm. Thương vong sẽ cực kỳ thảm trọng. Cổ đại binh khí không thể rơi xuống trong tay hắn. Một Gorose trầm giọng mở miệng. Nhưng những người khác lại đều trầm mặc không nói. Bọn hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy cổ đại binh khí rơi vào Rốt trong tay. Nhưng nên như thế nào đi ngăn cản? Lại là một cái vấn đề rất lớn. Luôn không khả năng điều động toàn bộ hải quân bản bộ đi thế giới mới cùng quỷ thủ đoàn hải tặc quyết chiến. Chuyện này đã không có cách nào ngăn cản. Chúng ta có thể làm liền là mau chóng đạt được minh vương bản vẽ thiết kế. Để CP9 người tăng tốc động tác. Cầm kiếm Gorose trầm giọng mở miệng nói. Có bản vẽ thiết kế, Vegapunk là có thể phỏng chế ra cổ đại binh khí minh vương. Cũng chỉ có thể dạng này. Bên cạnh mấy người hoặc gật đầu hoặc thở dài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.